Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, 60 năm xuân thu sự tình. Nam Hương Tử ngẩng đầu, một giáp đi qua, nàng đã mất đi hơn nửa tình cảm. Ba vị Sơn Hải chủ tại cái này một giáp bên trong đã hỏi thăm mấy lần. Nhưng núi Nhạc Thiên trong cung cái kia đạo nhân ảnh vẫn tại ngủ say. Thương thế quá nặng đi, đối mặt dù sao cũng là một vị đại thánh hóa thân. Cho nên mượn nhờ vô số thương thiên liệt hỏa, đây là song nhận chi kiếm, có thể đả thương địch thủ canh tổn thương chính mình. Chính như Bắc Hải Thạch Nhân lúc trước nói tới đồng dạng. Cự khuyết kiếm dẫn động không phải ngẫu nhiên, đây là bỏ ra đại giới. Vẻn vẹn không đến nửa nén hương thời gian, liền muốn lấy một giáp ngủ say xem như đại giới. 60 năm trước, đệ ngũ trọng nhạc thổ cùng Bắc Hải Thạch Nhân thân thể tàn phế rơi xuống trên Nguyên Hoang Châu. Lúc trước từ Vô Dục Thiên Đế 9 tầng nhạc thổ bên trong tách ra. Tối hậu trông thấy cái kia mảnh nguy nga thế giới, chính là Nguyên Hoang, thang chủ đã từng đi ngang qua nơi này. Nhưng đem quang huy rơi xuống sau đó liền rời đi. Tàn phá nhạc thổ hóa thành sơn nhạc rơi xuống tại Nguyên Hoang bên trên. Nơi này hỗn loạn sáu khí phá hủy nhạc thổ nguyên bản hình thái. Chỉ có thể lấy sơn loan hình thức hiển hóa tại đại địa bên trên. Nơi này dù sao cũng là cổ lão. Có được, hoang, danh tiếng một tòa hạo đại càn khôn. Là chân chính nhân gian một trong. Mặc dù Nguyên Hoang cũng không như Thiên Hoang cao miểu, càng không bằng Đại Hoang bao la hùng vĩ, nhưng nơi này là Vu Đạo Tổ Đình, cũng cất giấu vô tận bí mật, quá cổ xưa, thậm chí so Vân Nguyên còn cổ lão hơn. Nguyên Hoang châu hóa sinh thời gian là cực sớm, đồng thời lúc trước tào ngộ đại kiếp nạn, cho nên dẫn đến thiên tàn địa khuyết, âm dương không được đầy đủ. Nam Hương Tử đối mặt ba vị Sơn Hải chủ hỏi dò, chỉ có từ đầu chí cuối đáp lại, Lý Tịch Trần không có thức tỉnh, cho đến bây giờ, những cái kia bao khỏa thân thể thương thiên chi hỏa vẫn tại thiêu đốt. Nếu như không phải phát hiện những cái kia hỏa diễm cũng không có địch ý. Tựa hồ là đang chữa trị thân thể cùng tinh thần. Nam Hương Tử có lẽ sớm đã rút kiếm đem những cái kia hỏa diễm càn quét. Nếu như Lý Tịch Trần chết rồi, như thế không còn có người có thể đem kiếm khinh xanh tạo hóa đi ra. Đế quân không có thức tỉnh, ba vị mời trở về đi. Nghe thấy đáp án này, Sơn Hải chủ môn nhíu mày. Sáu vị Sơn Hải chủ bây giờ vẫn như cũ là tu chân chi thân. Bởi vì lúc trước khi đại chiến, Lý Tịch Trần cũng không có truyền xuống không thiếu sót tiên đạo cũng đã ngủ say. Vô Dục Thiên Đế là thần, hắn là thượng giới bên trong ba vị chúa tể giả một trong. Đã là thần đạo thống lĩnh, lại thế nào khả năng cho mình nhạc thổ bên trong truyền xuống chính xác con đường tiên đạo đâu? Nếu như xuất hiện một hai cái nhân vật cái thế, chẳng phải là muốn lật tung trời. Bản này chính là hắn chế tác đi ra hư giả con đường. Mà nhạc thổ bên trong chúng sinh cũng không rõ. Nhưng bây giờ, chân tướng sớm đã rõ ràng, đi tới một mảnh thế giới mới, hoặc là nói, là chân chính nhân gian. Theo ý tới nói, cái này nên là một kiện làm cho người nhảy cẫng sự tình. Nhưng trên thực tế, Nguyên Hoang bên trong hỗn loạn sáu khí để cho rất nhiều tu chân giả nếm nhiều nhức đầu. Mà chân chính cùng những cái kia đại vu tương đối thời điểm, rất nhiều Sơn Hải chủ tu chân giả mới phát hiện, pháp lực mình quả thật, kém xa tít tắp đối phương. Đại vu, kia là cùng địa tiên đối vị tồn tại, trong đó đỉnh tiêm người, có thể so thiên tiên cũng hoặc địa tổ. Các tu chân giả không thể khống chế sáu khí, mà đại vu tối hiểu thiên tâm, cho nên thiên uy hạo đáng không thể địch. Có tu chân tiên ra xa xa tìm kiếm qua lớn vu hình bóng. Phát hiện nó một tay liền có bạt núi nâng hải chi lực. Lập tức dọa đến mặt như màu đất. Cái này sáu vị Sơn Hải chủ hợp lực. nhưng cùng thiên kiều năm bước một trận chiến. Nhưng cái này nguyên hoang bên trong, thiên kiều cảnh nhiều không kể xiết, chỉ dựa vào lấy Tề Tĩnh Xương, cái này không thể được. Mà 60 năm tuế nguyệt, lại tại khí hơi thở hỗn loạn nguyên hoang, mọi người không có chân chính không thiếu sót phương pháp tu hành, cho nên chỉ có thể ở nguyên bản trên đường tiếp tục tinh tiến. Nhưng thời gian có hạn, khí hơi thở không điều, cho nên tiến bộ cũng là cực kỳ có hạn, cùng trước kia không đồng dạng. Thời đại thay đổi, trời cũng thay đổi, muốn tại chính thức nhân gian sống sót xuống dưới, bọn hắn những này nhạc thổ bên trong tồn tại liền phải làm tốt tàn khốc nhất chuẩn bị. Cường giả phô thiên cái địa, hoàn toàn không phải bọn hắn những này tu chân mạng non sĩ có thể chống cự. Cái này bên trong, có một cái dị số, chính là tiểu đạo cô Lạc Vân Du, nàng xem như một cái duy nhất không thiếu sót tiên đạo truyền nhân. Mặc dù 60 năm lúc này không người chỉ điểm, nhưng thế mà ma xui quỷ khiến liên tục phá cảnh, đạt đến nhân tiên bên trong huyền quang cảnh. Cái này đã so tu chân giả bên trong hóa thần lão quái càng mạnh. Ba vị sơn hải chủ tại đế sơn chi đỉnh thở dài. Tòa kia cung khuyết là thiên hóa, nguy nga mà bao la hùng vĩ, vô số núi đá cùng kim thiết tự phát diễn hóa, mưa gió đổ bê tông, lôi hỏa đúc đánh, giống như là tự nhiên thiên địa đều tại cung nghênh người kia. Nhưng hôm nay, vị kia vẫn chưa tỉnh lại. Cái này nguyên hoang bên trong đại vu bọn họ cũng đã muốn tìm tới cửa. 60 năm tuế nguyệt, mọi người đối nguyên hoang tiến hành một phen tìm kiếm, tự nhiên không dám gióng trống khua chiêng, mà ở trong đó cũng ngoài ý muốn có tiên đạo người tu hành. Chính là cái gọi là vu tiên, có thể vu tiên thưa thớt, canh cùng tiên đạo có chút sai lệch, cho nên không thể chính xác chỉ dẫn bọn hắn đi lên tu hành con đường mới. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, vài vị sơn hải chủ vốn là ngộ tính hơn người, từ vu tiên trong lúc nói chuyện với nhau, đạt được, đồng thời cải tiến rất nhiều pháp thuật, từ đó có cùng đại vu ngắn ngủi đối kháng vốn liếng. Đế quân chưa hề thức tỉnh, chỉ dựa vào chúng ta mấy người, khó có thể ứng phó đối phương. Phong Tuyết lão mặt người sắc nghiêm túc lại, chúng ta 6 người hợp lực, kết xuống thiên trận bất quá mới có thể cùng thiên kiều năm bước sánh vai. Vị này đại vu nếu như siêu việt cảnh giới này, đạt tới thứ 6 bước thứ 7, chúng ta liền căn bản không phải đối thủ, lại thêm nơi này là nguyên hoang, sáu khí hỗn loạn, căn cứ chư vu tiên nói, cho dù là thuần khiết tiên nhân đến nơi này cũng khó có thể thi triển toàn lực. Chớ đừng nói chi là chúng ta những này tàn thứ phẩm. Chu Minh cau mày, đối Phong Tuyết lão có người nói, bên ngoài có người nói đế sơn tồn bảo, không biết đây là ai truyền đi, hy vọng không muốn là chính chúng ta người, nếu như là, cái kia quả nhiên là da mặt đều mất hết, nơi này nơi nào có bảo vật gì? Tề Tĩnh Xương ánh mắt khẽ nhúc nhích, không, không thể dạng này nói, các người chẳng lẽ không nhớ rõ, tối hậu tại nhạc thổ bên trên đánh một trận sao? Cái gọi là bảo vật, chính là thiên hỏa diễm, chính là vùng trời này a, mà tại trong cung điện, bị thương thiên chi hỏa bao khỏa đế quân, có lẽ chính là bọn hắn muốn tìm kiếm đồ vật. Lời nói rơi, hai vị khác sơn hải chủ lập tức hơi biến sắc mặt. Mà chính là cùng thời khắc đó, thiên đế vân sơn bên ngoài, sương mù cùng vân vũ bị phá ra. Cái này cao miểu trên bầu trời hàng lâm một vị thông thiên cự nhân. To lớn thân ảnh đỉnh thiên lập địa, chỉ là quét qua, liền có thể đoán chừng đại khái, sợ không phải có ngàn trượng độ cao. Ba vị sơn hải chủ lập tức cảm thấy cỗ lực lượng này. Thế là không nói nhiều nói, trực tiếp hóa lưu quang bay ra. Đồng thời còn thừa ba vị sơn hải chủ cũng là đăng thiên mà lên. Sáu vị sơn hải chi chủ tề tụ thương thiên, nhìn về phía trước ẩn tại mây mù bên trong vị kia cự nhân. Cuồn cuộn thanh âm chấn động sơn hà, đem biển mây đều phun ra đi xa. Phụng Thánh Bộ chi mệnh, ta là Đại Đình Thánh Bộ Đại Vu Cao Hun, hôm nay tới đây y theo Đại Đình Thánh Nhân chi mệnh, chuyên tới để tiếp Thiên Đế Vân Sơn chi chủ. Xin hỏi Thiên Đế ở đâu? Nó âm thanh chấn động trên trời dưới đất. Chu Minh khống chế lôi hỏa đăng thiên, xa xa nhìn hắn, cất cao giọng nói, Thiên Đế không phải ngươi có thể thấy. Cao Hun thị, lời này của ngươi ngữ là để cho Thiên Đế đến đây gặp ngươi. Chẳng lẽ Đại Đình Thánh Bộ Đại Vu đều là như vậy ngang ngược vô lễ thế hệ sao? Thiên Đế chi tôn, cỡ nào thân phận, là chư tiên đứng đầu, cùng ngươi Đại Đình Thánh Nhân tương đương, tất nhiên đi vào Đông Cực Hoàng Thủy, ngươi lẽ ra hóa thành bảy thước chi thân, lên núi mà diện kiến mới là đúng lý. Nhưng lúc này lại ở chỗ này cao giọng gào thét, đơn giản như trước cửa ác khuyển. Đại Vu thân thể tại mây mù bên trong nửa ẩn, lúc này nghe được Chu Minh lời nói, lập tức cười to, không tệ, từ lễ đi lên nói, đúng là ta khi hóa thành bảy thước chi thân tiến đến gặp hắn. Thế nhưng vị này tiên chủ, ta ở đây vô lễ hỏi dò một câu, lúc này ta biến thành bảy thước chi thân, nói có chuyện quan trọng thương lượng, liền thật có thể nhìn thấy vị kia Thiên Đế sao? Sáu vị Sơn Hải chủ mắt bên trong con ngươi đều là co rụt lại. Mà người khổng lồ kia đột nhiên hét to lên, tìm kiếm Ngọc Sơn mà, các ngươi đạt tới Bách Sơn Thánh Bộ giới vực, là vị kia Thiên Đế đã trọng thương ngã gục đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.